Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, nhất đao, Trảm Minh Khôi lão tổ, thần lực dịch tích, đây là nhượng khí linh cũng vì đó sợ hãi thán phục đồ, vật. Mỗi một cái khí linh đều nói với bộ phương qua, đối với thần lực dịch giọt, phải thật tốt sử dụng, chính xác sử dụng, điểm ấy. Bộ phương tự nhiên là nghe vào, nhưng là, nghe vào là một chuyện, sử dụng lại là một chuyện. So như lúc này, bộ phương thần niệm chính là không chút do dự bóp nát thần lực dịch tích. Khi thần lực dịch nhỏ tại trù thần thực đơn phía trên bốc hơi, hóa thành khí thể, tràn vào hắn toàn thân thời điểm, bộ phương mà có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bay lên lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này nhượng bộ phương đôi mắt hơi hơi trầm xuống. Kỳ thực bộ phương cũng là có chính mình suy tính. Giờ phút này tiểu U bị Minh Khôi lão tổ kích thích toàn diện bạo phát nguyền rủa. Ý niệm đều nhanh muốn bị nguyền rủa chi xà cho xâm chiếm. Một khi bị xâm chiếm, chính là đại biểu cho tiểu U hoàn toàn biến mất. Bộ phương tự nhiên không thể nào để cho tiểu U hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này muốn áp chế nguyền rủa, dựa vào món ăn tự nhiên là không thể nào. Muốn áp chế loại này toàn diện bạo phát nguyền rủa, bộ phương nhất định phải lại lần nữa đến một phần thần vẫn ba chén gà. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là trù thần thực đơn trong món ăn. Nào có dễ dàng như vậy nấu nướng. Cho nên, đơn giản nhất, cũng là lớn nhất biện pháp duy nhất, chính là dùng thần lực dịch giọt tới áp chế nguyền rủa. Bộ phương suy đoán, thần lực dịch giọt hẳn là có thể đủ áp chế nguyền rủa đi. Thần vẫn ba chén gà trong cũng là bởi vì ủng có thần tính, cho nên mới là có thể thực hiện áp chế. Điểm ấy, thần lực dịch giọt hẳn là cũng có thể làm đến. Ông, kim sắc quang mang từ bộ phương trong lòng bàn tay lan tràn ra, không ngừng mà tràn vào tiểu U bên trong thân thể. Rất nhanh, liền đem tiểu U thân thể bao trùm đứng lên. Thần lực dịch giọt bốc hơi. Bộ phương lưu một nửa ở thể nội, thừa nửa dưới, thì là độ nhập tiểu U thể nội. Xì xì xì, gào thét nguyền rủa chi xà. Tại thần lực dịch giọt dưới tác dụng, thế mà bắt đầu băng tiêu tan tiết tan. Này ánh sáng màu bích lục, phảng phất con cá nhìn thấy mèo giống như, không ngừng co lên tới. Chỉ chốc lát sau, chính là thít chặt thành một đoàn, ẩn vào tiểu U bên trong thân thể, không dám chút nào động đậy. Ban đầu gào thét, tại lúc này liền phảng phất trò cười. Đối với cái này, bộ phương tia không ngạc nhiên chút nào. Tiểu U sợi tóc màu xanh lục, lại lần nữa hóa thành hắc sắc. Ba búi tóc đen chảy tán, nguyền rủa chi xà triệt để ẩn nặc. Mà thần lực dịch giọt năng lượng cũng là tại nguyền rủa chi xà biến mất về sau, nhao nhao tản mạn ra. Cái này thần lực dịch giọt tựa hồ vô pháp tại tiểu U thể nội làm quá nhiều dừng lại. Bộ phương nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, thần lực dịch giọt cũng không có thể triệt để khu trục tiểu U thể nội nguyền rủa. Càng nhiều chỉ có thể nói là trấn áp. Như trước đó ba chén gà giống như trấn áp, nguyền rủa chi xà vẫn như cũ ẩn núp tại tiểu U thể nội, là một cái tai họa ngầm. Thế nhưng là bây giờ bộ phương cũng không có cái gì tốt hơn bộ phương. Có lẽ còn lại trù thần thực đơn trong món ăn, có thể chế ước những này đi. Đương nhiên, tiểu U có thể tiểu đường cong sử dụng nguyền rủa lực lượng. Thế nhưng là một khi tâm tình quá kích, đều sẽ khiến cho nguyền rủa lực lượng mất khống chế. Xem ra từ nay về sau, bộ phương lại thêm một cái tiểu mục tiêu. Cái kia chính là đem tiểu U dạy bảo trở thành Phật hệ thiếu nữ. Đã bình ổn cùng tâm qua mặt với cái thế giới này, về sau tiểu U mộng tưởng chỉ có một cái. Cái kia chính là hòa bình thế giới. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn lấy tiểu U trên thân biến mất chớ chú chi khí, nhất thời giật nhẹ khóe miệng. Tiểu hồ phi tốc từ một bên nhảy lên. Vật nhỏ này có thể giật mình đây. Tiểu U trên thân nguyền rủa một vụ nổ phát, nó liền chạy đi. Bây giờ nguyền rủa biến mất, lại chạy về tới. Tiểu U lông mi dài rung động một phen, con mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Ôm tiểu hồ, lui ra phía sau mấy bước, bộ phương thì là, chậm rãi đi ra, Hắn thở ra một hơi. Bộ Phương hiện tại có chút tức giận. Hắn nhìn về phía nơi Sa Minh Khôi lão tổ. Cái sau trên mặt cười. Nhượng hắn có chút khó chịu. Xem ra, sẽ dạy đạo Tiểu U trở thành Phật hệ thiếu nữ trước đó. Chính mình nhất định phải hảo hảo phát tiết một phen lửa giận trong lòng. Nếu không rất khó lấy thân thể làm tấm gương. Tại đánh Minh Khôi lão tổ trước đó, Bộ Phương đương nhiên vẫn phải giải quyết một vấn đề. Đại trùy vung mạnh không? Lôi cuốn lấy đáng sợ sóng gió. Hướng phía Bộ Phương đầu chính là trùy xuống tới. Phần Phật gió đang thổi, gợi lên Bộ Phương sợi tóc không ngừng phiêu đãng, bốc hơi thần lực dịch giọt. Bộ Phương lại lần nữa cảm nhận được loại kia trước đó chưa từng có lực lượng. Lực lượng này rất mạnh. Oanh, đại trùy mặt ngoài, phảng phất có một tầng vô hình gợn sóng tại tiêu tán. Khiến cho hư không rung động, hung hăng từ thiên khung trên cao nện xuống. Hướng phía Bộ Phương đầu chính là đập tới. Muốn đem Bộ Phương nhất kích cho đập chết. Một trùy này uy lực vô cùng khủng bố. Địa Minh Khôi lực lượng cũng xác thực không bình thường đáng sợ. Tại đại viên mãn đại thánh cảnh trong cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Cũng không biết Minh Khôi lão tổ là như thế nào luyện chế ra tới. Phần Phật, đại trùy bỗng nhiên rơi đập. Từng vòng gợn sóng ba động khuếch tán. Mang theo ma sát không khí. Chỗ sinh ra âm bão. Ầm vang nện xuống, Bộ Phương bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, nhất thời, thân hình biến mất, Huyền Vũ Oa đột nhiên ra hiện trong tay hắn, thần lực dịch giọt thấm vào, giống như Huyền Vũ Oa tại thời khắc này giống như là sống lại giống như. Ông, một cái bóng mờ tại Huyền Vũ Oa phía trên nổi lên. Đó là một đầu che khuất bầu trời, phảng phất gánh vác lấy thương thiên đại địa cự đại lão quy. Bộ Phương mang theo Huyền Vũ Oa, hướng phía đại trùy kia chính là bay đi, hư giữa không trung, đại trùy quăng nện xuống, Bộ Phương thì là huy động Huyền Vũ Oa, tốt không tránh né, cũng là đập tới, đại trùy, ngươi có đại trùy, ta có oan uổng, oanh, tại vạn chúng chú mục bên trong, Bộ Phương mang theo Huyền Vũ Oa, chính là hướng phía này gây nên uy thế ngập trời đại trùy oanh đi lên. Khủng bố tiếng vang đột nhiên bạo phát, sóng âm nổ tung, khiến cho hư không không ngừng vỡ nát, khí lãng bay tán loạn, giống như gợn sóng giống như cuồn cuộn phun trào, hóa thành kinh thiên thủy triều. Minh Vương Nhĩ Cáp đám người nhất thời thít chặt ở đôi mắt, đều là bạo phát khí tức, ngăn cản được cái này gợn sóng, bụi mù cuồn cuộn, một kích này trong hư không bạo phát, tuy nhiên lại khiến cho bốn phía mặt đất đều là không ngừng nổ tung, tiếng oanh minh trùng thiên, giống như là chôn giấu dưới đất địa lôi nhao nhao quyển động mà lên. Bang, một tiếng vang trầm, vang vọng tại mỗi người bên tai. Về sau, tất cả mọi người là thật không thể tin nhìn lấy thương khung. Chỗ ấy, một cái đại trùy bị nện băng liệt, quăng ra ngoài, đầu búa nổ tung, chỉ còn lại có cái trùy bính chạy như bay ra ngoài. Trên không trung xoay một vòng, sau cùng hung hăng nện rơi trên mặt đất, còn đánh mấy lần, Địa Minh Khôi yêu nhiêu thân thể, lơ lửng tại trên bầu trời, cơ giới trong mắt có chút mờ mịt, tựa hồ không hiểu, vì cái gì chính mình đại trùy hội bị đập bay, nàng đại trùy, không gì không phá, thế mà nện không nát một cái nôi, bất quá Bộ Phương không để cho nàng suy nghĩ quá lâu. Địa Minh Khôi tuy nhiên cường đại, nhưng là trí lực vẫn như cũ là hữu hạn. Lôi cuốn lấy bàng bạc năng lượng Huyền Vũ Oa nhất thời tại nàng cơ giới trong mắt phóng đại. Bành một tiếng, nện ở nàng trên đầu. Cả cái đầu, đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số kim loại thi thể từ đó bạo bay mà ra. Rải rác đầy đất, một khỏa trong suốt, tràn ngập ôn nhuận năng lượng Địa Minh Khôi chi tâm từ đó rơi xuống mà ra. Một đường thân ảnh màu trắng phi tốc mà đến. Bắt lấy này Địa Minh Khôi chi tâm, nhét vào hóa thành hắc động bụng, rầm rầm, Địa Minh Khôi bị một nồi đập nát, nhất thời như phế liệu giống như từ không trung nện rơi trên mặt đất, dơ lên một chỗ bụi bặm. Nơi xa, Minh Khôi lão tổ nhìn rõ ràng, hắn rất là kinh hãi, Minh Minh bất quá cửu chuyển tiểu thánh tu vi Bộ Phương, vì sao có thể một nồi đập nát hắn Địa Minh Khôi? Địa Minh Khôi ở trên trời Minh Khôi trước đó. Có thể vẫn luôn là hắn kiêu ngạo chi tác. Hủy của ta Minh Khôi. Lá gan cũng không nhỏ. Đã như vậy, liền dùng ngươi cùng nữ nhân kia thân thể đến hoàn lại đi. Minh Khôi lão tổ băng lãnh nói ra. Sau một khắc, tâm thần nhất động, tạch tạch tạch thanh âm nhất thời vang vọng không dứt. Từng cái trận pháp nổi lên. Minh Khôi lão tổ sau lưng, thì là có vô số cỗ Minh Khôi nổi lên. Lít nhà lít nhít Minh Khôi che khuất bầu trời. Nhượng nhìn thấy người đều là cảm thấy một trận rùng mình. Toàn bộ màn trời đều là trở nên đen nhánh. Một cái Minh Khôi lão tổ, so ra mà vượt mấy vạn đại quân. Một mảnh đen kịt Minh Khôi lơ lửng chân trời. Phát ra tạch tạch tạch ken két thanh âm. Thanh âm này phảng phất muốn quanh quẩn đến toàn bộ chân trời giống như. Đây chính là Minh Khôi lão tổ thực lực. Vô cùng thực lực kinh khủng. Khó trách Minh Khôi lão tổ có thể được xưng là Minh Ngục người thứ hai. Vẻn vẹn dựa vào một tay. Chính là có được sự thật này. Phải biết, những này Minh Khôi bên trong. Đều là nhỏ thánh cùng đại thánh cấp bậc. Đương nhiên, bởi vì số lượng quá nhiều. Không có cách nào giống Địa Minh Khôi như vậy tinh chuẩn khống chế. Mà lại rất nhiều khôi lỗi đẳng cấp cũng chỉ là đại thánh ra mặt. Thế nhưng là, liền xem như bao vây lên bao vây. Đều đủ để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao bị ngàn vạn khôi lỗi bao vây. Làm sao kháng, cục gạch nơi tay, cũng sợ bao vây. Bộ Phương Đan tay nắm lấy Huyền Vũ Oa, lơ lửng trên bầu trời. Hắn trên thân thể, kim sắc quang mang đang không ngừng lấp lóe. Hắn nhìn lấy lít nha lít nhít, nhượng người tê cả da đầu khôi lỗi. Thở ra một hơi thật dài. Về sau, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Huyền Vũ Oa bị hắn thu lại. Lại lần nữa xuất hiện, thì là kim sắc thái đao. Lòng cốt thái đao, chung quanh, mỗi người đều là câm như hến. Lít nha lít nhít khôi lỗi. Trùng kích bọn họ tâm thần đều là có chút lộn xộn. Thật đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Bộ Phương nên như thế nào tới? Nhiều như vậy khôi lỗi. Còn có một cái đại viên mãn đại thánh cảnh Minh Khôi lão tổ tại nhìn chằm chằm. Như thế nào đối kháng? Bỗng nhiên, tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy. Không trung Bộ Phương, chậm rãi giơ lên thái đao. Này thái đao trực chỉ nơi xa Minh Khôi lão tổ. Nhìn lấy Minh Khôi lão tổ. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Ngươi sợ là không biết ta am hiểu nhất đao công. Là cái gì? Đầy trời Minh Khôi. Ở trong mắt Bộ Phương. Phảng phất hóa thành từng cây đại la bạc. Đối diện với mấy cái này đại la bạc. Bộ Phương thích nhất. Cũng là nhất đao chảm. Số lượng lại nhiều. Cũng không sao. Phải biết. Bộ Phương lưu tinh đao công đã sớm đại thành. Cắt củ cải sọ uống nước còn đơn giản. Đầu bếp. Buồn cười, chấm ngoặc kép, Minh Khôi lão tổ mở ra lấy hai tay. Sau lưng của hắn, có vô số lít nhà lít nhít minh khí sợi tơ vọt lên. Những sợi tơ này kết nối chính là này đầy trời Minh Khôi. Sau một khắc, 10 ngón đồng thời nhảy lên. Đầy trời Minh Khôi tại thời khắc này, đều là bạo phát, nhao nhao hướng phía Bộ Phương chạy như bay tới. Xoạt xoạt thanh âm, kim loại va chạm thanh âm vang vọng không dứt. Bộ Phương tay run một cái, lòng cốt thái đao trong tay đùa nghịch một cái đao hoa. Về sau, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Lưu tinh đao công, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên rực sáng lên. Tại thần lực dịch giọt ra chỉ phía dưới, Bộ Phương đao khí đơn giản cường đại đến không thể địch nổi trình độ. Lít nhà lít nhít đao khí bạo phát, che khuất bầu trời, phảng phất có từng khỏa lưu tinh, từ cửu thiên chi ngoại buông xuống, tại đêm tối trên bầu trời, xẹt qua sáng chói cái đuôi, ban ngày sáng về sau, chính là quy về bình tĩnh, thiên khung trên cao, sở hữu khôi lỗi đều là ngốc trệ ở bất động, bầu không khí tại thời khắc này trở nên 10 phần quỷ dị. Minh Vương Nhĩ Cáp trừng lớn mắt. Băng Thánh cũng là hít thật dài một hơi. Tiểu U thì là nháy đôi mắt. Nắm vuốt nắm tay nhỏ. Tiểu Hồ tại Tiểu U trên bờ vai. Lảo đảo đứng thẳng người. Không ngừng mà vung hai nắm đấm. giống như là tại đánh quyền pháp giống như. Xoạt xoạt, một tiếng nhỏ vụn thanh âm bắn ra, liền giống như một trận thịnh yến bắt đầu. Về sau, đầy trời khôi lỗi đều là phát ra xoạt xoạt thanh âm, trên thân thể có bạch quang hiển hiện, về sau đều là bị chảm vì làm hai nửa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sở hữu minh khôi tựa hồ cũng hóa thành toái phiến, từ thiên khung trên cao rơi đập xuống. Oanh một tiếng nện rơi trên mặt đất. Mặt đất, tiểu bạch phảng phất hóa thành một đạo bạch quang, đang nhanh chóng phi nhanh, đem khôi lỗi thánh minh khôi chi tâm thu sạch la đứng lên. Hắn cần những thứ này. Đương nhiên, hắn cũng rất kén chọn. Tiểu thánh cấp khôi lỗi thánh minh khôi chi tâm hắn không muốn. Bất quá, đại thánh cấp bậc thánh minh khôi chi tâm, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cơ giới mắt lấp lóe. Tiểu bạch tại thời khắc này, trở nên 10 phần gà tặc giống như. Hối bầu trời tối lập tức trở nên thư thái. Lít nhà lít nhít minh khôi, đều là rơi đập mặt đất. Bộ phương nắm lấy long cốt thái đao, lơ lửng thiên khung, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy minh khôi lão tổ. Minh khôi lão tổ không đang đong đưa 10 ngón, phát ra trầm thấp cười. Không hổ là người kia người thừa kế, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Khôi lỗi lại nhiều, cũng sợ thái đao. Đã như vậy, vậy liền, chấm ngoặc kép, oanh. Minh khôi lão tổ lời còn chưa nói hết, mặt đất đột nhiên nổ tung. Minh khôi lão tổ thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Trên mặt mũi già nua hiện ra một vòng băng lãnh cười. Nhượng lão phu nhìn xem, người truyền thừa nam nhân kia mấy phần thực lực. Ông, Minh khôi lão tổ trên thân thể nhất thời áo lụa xé nát, hiện ra từng cái hình tròn phun ra miệng, lít nhà lít nhít phun ra miệng, trải rộng toàn thân, miệng hắn mở ra, trong miệng thậm chí cũng có một cái phun ra miệng hiển hiện. Cái này điên cuồng minh khôi lão tổ, chẳng lẽ là đem chính mình thân thể cũng luyện chế thành khôi lỗi? Đỏ thẫm xạ tuyến ở trong đó ngưng tụ, về sau, oanh, vạn thiên xạ tuyến nhất thời tại bộ phương trước người bạo phát. Chỉ là nháy mắt, liền đem bộ phương nuốt chửng lấy. Nhất đao, chảm tiên, ông, nhưng mà, minh khôi lão tổ đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc, triệt để hóa thành hạt vừng lớn nhỏ. Bởi vì những xạ tuyến đó liền đại viên mãn đại thánh đều chưa hẳn có thể đối phó được xạ tuyến trong. Một đạo đao mang phảng phất thiên ngoại chém tới giống như. Nhất đao, phút chốc mà qua. Liên tiếp xích hồng sắc xạ tuyến cùng minh khôi lão tổ thân thể đều là cùng một chỗ chảm vì làm hai nửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường